Tăng thế sinh tồn, chương 19, tiến hóa, góc truyện audio.com. Bóp, Vương Dương một cây gậy đánh vẹo đầu con cương thi, lại đạp thêm một cước đá nó lăn quay. Vương Dương tiến lên đá cương thi té trên đất vẫn đang tiếp tục giãy giụa. Nâng lên gậy đánh thêm vài cái, cương thi rốt cuộc không nhúc nhích, Vương Dương vẫy cổ tay bởi vì quá dùng sức mà tê dần. Cúi đầu nhìn cương thi bị cậu đánh dẹp. Cao mày, cảm thấy kỳ quái, cậu túm đứng ở một bên tiếu dịch, chỉ nằm trên đất cương thi, nghi hoặc hỏi, là tôi hoa mắt hay có chuyện gì? Dường như mấy con cương thi này không giống vài ngày trước. Vì hôm nay không khí nóng bức xác chết dễ dàng hư thối. Nhưng là không đến nỗi hư cỡ đó đi, chỉ thấy bị diệt cương thi, làn da trắng lộ sắc xanh gân mạch gồ lên giống như muốn vỡ ra. Nguyên bản gân xanh nhỏ không đến mấy mm đã bành trướng gấp mấy lần. Hình thành trong suốt lá mỏng lộ ra bên dưới thịt màu tím đen cùng mỡ trắng vàng. Móng tay cũng nhanh chóng dài ra. Sắc nhọn màu đen móng tay dài tựa như phim cương thi đầu tiên của Hồng Kông. Tiếu dịch nghe vậy ngồi xổm xuống. Cúi đầu rũ mi mắt cẩn thận quan sát cương thi quái dị. Còn nhấc tay banh miệng cương thi ra xem. Trong miệng hàm răng vốn có đã lung lay, có một ít rụng mất, mà chỗ thiếu đi chân răng lại kỳ dị mọc ra răng mới nhọn hoác. Tựa như răng cá mập dày đặc che kín toàn bộ màu đỏ đen khoang miệng của cương thi. Tiếu dịch trong mắt hiện lên tia kinh ngạc, cảm giác con cương thi này bộ dáng có chút quen thuộc. Hắn mím môi nhíu mày dường như đang nghĩ điều gì. À... Viên Tư Điểm thấy mọi người đã giải quyết xong mấy cương thi đột nhiên từ trong các chiếc xe lao ra. Hiện tại vây quanh nó như đang nghiên cứu cái gì. Cô tò mò lại đây xem xét. Đập vào mắt là cương thi bộ mặt dữ tợn đầu bị đập bẹp nằm trên đất. Nhe ra hàm răng nanh đáng sợ. Cô kinh hoàng kêu to. Cái này là thứ gì? Kiều Phi Vũ đứng ở một bên rõ ràng xem răng nanh của cương thi. Nhìn sao cũng không giống hàm răng con người, cho dù là cương thi, cũng không khả năng biến thành như vậy đi. Dương Nhất Hàng lập tức lật xem mấy cương thi khác, phát hiện chúng nó giống với con cương thi bị Vương Dương đập nát. Làn da vỡ ra, răng biến thành răng nanh nhọn hoác, móng tay biến dài, trong lúc nhất thời cảm giác thứ cương thi này biến hóa kỳ dị. Trầm Phương nhìn thấy tình trạng không phù hợp bình thường. Vượt qua phạm vi giải thích của y học, hoang mang khó hiểu nói, đám cương thi này dường như không giống đơn thuần biến thành ăn thịt người cái xác không hồn. Cảm giác chúng nó, giống như là, tiến hóa, im lặng quan sát không nói. Tiếu dịch đứng lên, ngước mắt nhìn mọi người tò mò vây quanh, nói, bệnh độc trong cơ thể chúng nó bắt đầu biến dị, bệnh độc biến dị, sẽ khiến đám cương thi tiến hóa, cảm giác không thể tin nổi. Vương Dương khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, được rồi, cương thi còn xuất hiện thì mấy thứ khác chẳng có gì lạ. Vậy mấy cương thi này sau khi biến dị sẽ không tiến hóa thành thông minh chứ? Biết dùng đầu óc nghĩ biện pháp cài bẫy bắt chúng ta. Hoặc là dị năng bùng nổ, biết bay, Tiếu dịch lắc đầu phủ định Vương Dương ảo tưởng bậy bạ. Mở miệng đáp, loại bệnh độc này không có mạnh như vậy. Chúng ký sinh trong cơ thể rồi tiến hóa, đồng hóa thay đổi cấu tạo thân thể của sinh vật, loại gen bệnh độc cấp thấp này, sẽ không có năng lực trí năng cao bằng nhân loại, chỉ là dựa vào bản năng tiến hóa mà thôi, ý là mấy con cương thi này sẽ càng trở nên xấu xí đáng sợ. Nhưng sẽ không biến thành giống như siêu nhân có siêu năng lực. Vương Dương hiểu ý hỏi, tuy rằng kém hơn siêu nhân. Nhưng chúng nó biến dị song lực công kích hiện tại khó có thể đánh giá. Mọi người đồng loạt cúi đầu nhìn đám cương thi trên mặt đất mọc răng nanh móng tay sắc nhọn. Nghĩ nếu sau này chúng nó biến dị càng thêm hung mãnh. Lập tức dùng mình, tiếp tục đi đường, Vương Dương tay cầm gậy tùy ý đặt trên vai. Một bên bất cần đời bước xuyên qua khe hở tràn đầy xe hơi trên đường cái. Cậu đi một đoạn dường như nhớ ra cái gì. Nâng khuỷu tay chọt đi phía sau Tiếu dịch, này, sao ông biết chuyện bệnh độc cương thi tiến hóa vậy? Đằng sau Tiếu dịch ngừng bước chân, từ từ tới gần Vương Dương đứng chờ hắn trả lời, đôi mắt tựa như thạch anh đen bên trong không tiết lộ cảm xúc. chỉ nhìn chăm chú vào Vương Dương, mặt gần sát càng rõ ràng thấy khuôn mặt điển trai mà tà mị. Vẻ mặt lạnh nhạt không một tia biểu tình, âm thanh trầm thấp lạnh lẽo vang bên tai Vương Dương, một chữ phun ra đáp án. Tôi đoán, chó chết, Vương Dương lỗ tai mẫn cảm nổi giận một phen đẩy ra Tiếu Dịch. Vừa rồi môi mỏng dán bên tai cậu thì thầm, hô hấp nóng cháy dường như vẫn còn quanh quẩn bên tai cậu. Chẳng biết khi nào thì hắn phát hiện lỗ tai cậu đặc biệt mẫn cảm. Tựa như chơi ghiền thỉnh thoảng sẽ làm hành động như thế. Vương Dương mạnh trà sát lỗ tai hồng hồng giờ còn thấy tê dại. Chợt giật mình nhận ra Tiếu Dịch vừa mới trả lời mà như không đáp. Cậu dựng thẳng ngón giữa mắng. Đại ca ông ăn no rảnh quá đùa giỡn tôi hả? Trả lời cũng như không. Căn bản là nói nhảm. Vương Dương không tin người tên Tiếu Dịch này thần thần bí bí. Phạt nhìn không đơn giản. Sẽ không biết một chút chân tướng sự thật. Không cần nghĩ nhiều quá. Có nguy hiểm tôi sẽ bảo vệ Vương Dương. Tiếu Dịch nhấc tay nhẹ xẹt qua gò má Vương Dương, đem sợi tóc quăn bị gió thổi đẩy ra, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng cậu. Vương Dương mặc dù có chút cảm động Tiếu Dịch trong giọng nói toát ra chân thành. Nhưng yên lặng một hồi vẫn là thái dương nổi gân xanh hất bàn tay đang xoa đầu mình. Cười mà như không cười đáp, tôi sẽ tự bảo vệ tốt chính mình, không cần đại ca ngài quan tâm. Vì sao có cảm giác đối thoại vừa nãy? Giống trong kịch truyền hình, mặt trời chiều ngã về Tây, trong bối cảnh xinh đẹp, nam nhân vật chính vẻ mặt tình cảm ôm trong lòng nữ nhân vật chính. Hơn nữa không biết từ đâu có ngọn đèn chiếu vào mặt họ. Sau đó nữ nhân vật chính mềm mại yếu đuối nồng nàn tình yêu nói ra lời như trên. Hiện tại áp dụng trên người hai thằng đàn ông bọn họ. Nghĩ sao cũng thấy kỳ. Cách chương.